Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1707, đuổi tận giết tuyệt. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ nhất phẩm, thậm chí nhị phẩm hư thiên cảnh, tại Tô Hàn trong mắt thật là như là sâu kiến thôi, hắn như là nghĩ, không tới 3 giây, liền có thể giải quyết một người. Nhưng giờ này khắc này, tại định thần thuật phía dưới, cái kia năm cái Minh Vương Tông một tên, hay là nhị phẩm hư thiên cảnh, đứng nghiêm ở nơi đó. Liền thần niệm, đều đã ngưng kết. Thân ảnh của bọn hắn, giống như pho tượng, dường như tuyên cổ mà tồn, chưa từng có động đậy một dạng. Xoạt, ánh kiếm quét ngang mà qua, thân thể của bọn hắn, giống như là giấy mỏng một dạng yếu ớt. Có máu tươi phun ra, cũng có nguyên thần xuất hiện, nhưng như cũ. Bị định lại ở đó, định thần thuật, bản thân liền là định thần, mà không phải định thân. Định thần phía trước, định thân ở sau. Chỉ bất quá, bởi vì tu vi hạn chế, Tô Hàn thi triển định thần thuật thời điểm, dưới đại bộ phận tình huống, chỉ có thể định trụ thân thể của đối phương cùng tu vi, lại định không được nguyên thần. Mà năm người này, hiển nhiên không tại định không được một hàng. Ầm ầm ầm, Tô Hàn phất ống tay áo một cái, bàn tay liền đập 5 lần, này 5 đạo nguyên thần, tại lúc này rốt cục động. Nhưng này loại động, lại là suy yếu, là nhìn sắp tan rã. Tu vi của bọn hắn, liền như là trước kia cái kia nam tử mặt sẹo cùng thanh y nam tử một dạng, tất cả đều bị phong ấn, chợt Tô Hàn đem bọn hắn bắt lại, ném vào cùng một chiếc nhẫn ở trong. Hết thảy, đều là tại nháy mắt phát sinh, cơ hồ là thập tự săn giết trận thi triển thời điểm, Tô Hàn định thần thuật liền đã thi triển. Cũng cơ hồ là tại định thần thuật thi triển nháy mắt, thập tự săn giết trận liền đã đến gần, đem bọn hắn thể xác cắt chém. Bốn phía hít vào khí lạnh thanh âm không ngừng truyền đến, Minh Vương Tông những người khác, đơn giản hoảng sợ đến không được. Liền xem như cái kia còn sót lại 3 tên ngũ phẩm hư thiên cảnh, tâm kinh đảm hàn, tê cả da đầu. Định, mà Tô Hàn, cũng không có cho bọn hắn bất luận cái gì suy tính thời gian. Ngón tay của hắn, tại lúc này liền chút mấy lần, mỗi một lần điểm xuống, đều sẽ có ít nhất 4-5 người bị định trụ, mỗi một lần điểm xuống. Đều sẽ có ít nhất 4-5 người bị đánh giết, thập tự săn giết trận, Tô Hàn ở kiếp trước bí thuật một trong, luận uy lực, so thất kiếm chi thuật còn cường hãn hơn. Cũng là bây giờ đạt đến loại tu vi này, mới có thể thi triển. Theo phương diện nào đó tôi nói, càng cao cấp khác vũ khí, này thập tự săn giết trận uy lực, cũng lại càng lớn. Tô Hàn ở kiếp trước thời điểm, từng dùng trọn vẹn 300 đạo trường kiếm. Tạo thành qua thập tự săn giết trận, mà này chút trường kiếm, toàn bộ đều là thánh khí. Uy lực to lớn, có thể xưng hủy thiên diệt địa. Thời gian tại truyền rời, giết chóc tại tiếp tục, tại khó mà hình dung hoảng sợ bầu không khí bên trong, Minh Vương Tông hơn 10 người. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có cái kia 3 tên ngũ phẩm hư thiên cảnh. Tô Hàn, nhanh lên, đúng vào lúc này, Lâm Phùng Kiệt thanh âm truyền lại mà đến. Ta nhiều lắm là chỉ có thể lại kiên trì nửa phút, 30 giây, nghe thấy lời ấy, Tô Hàn nhẹ nhàng hít vào một hơi. 30 giây, các ngươi nói một chút, có đủ hay không? Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía này 3 tên ngũ phẩm hư thiên cảnh, khóe miệng mà nụ cười tại lúc này xem ra, càng phát ra dữ tợn. Người sau tất cả đều là thân thể chấn động, trong lòng bọn họ, đơn giản hoảng sợ tới cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia 2 đại cấm chú vẫn tồn tại ở sau lưng, giờ phút này nếu để cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn là có khả năng lao ra. Nhưng Tô Hàn, cũng không cho bọn hắn loại cơ hội này. Liền xem như trước đó, bọn hắn muốn xông ra, Tô Hàn cũng là thi triển định thần thuật, chợt hướng bọn họ vọt tới. Dù chưa ra tay, nhưng loại này lực chấn nhiếp, cũng để bọn hắn hoàn toàn mất đi chạy trốn dự định. Các hạ đến cùng là ai? Một người trong đó vẻ mặt âm trầm nói, dùng các hạ thực lực, tuyệt không phải linh thể cảnh tam phẩm, lại nắm giữ này rất nhiều thủ đoạn, càng là ma pháp sư, sợ là tại đây hạ đẳng tinh vực bên trong, cũng cần phải có chút uy danh mới đúng. Ta chỉ là các ngươi trong mắt, một cái tiểu lâu la thôi. Tô Hàn thân ảnh lóe lên, thẳng đến người này phóng đi. Ngươi dám, người này bỗng nhiên ngẩng đầu, cắn răng nghiến lợi nói. Chúng ta đều là Minh Vương Tông đỉnh tiêm đệ tử, tương lai trụ cột. Ngươi dám giết chúng ta, đối đãi ta Minh Vương Tông biết việc này về sau, tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi, này loại uy hiếp, vẫn là nói ít cho thỏa đáng. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, ta đã giết nhiều người như vậy, còn kém ba người các ngươi sao? Ngươi có thể giết được chúng ta, nhưng tuyệt đối giết không được Lưu Sư Huynh, đợi Lưu Sư Huynh trở lại tông môn về sau, chính là ngươi không may thời điểm. Có thể tu luyện tới loại trình độ này, những người này hiển nhiên đều không phải người ngu. Bọn hắn đã hiểu rõ, chính mình hôm nay, sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Duy nhất có thể báo thù hy vọng, chỉ sợ cũng tại cái kia Lưu Diệp đám người trên thân. Yên tâm, ta dám giết các ngươi, ta liền có thể để bọn hắn, cũng đi không được. Tô Hàn cười lạnh một tiếng, định thần thuật, lần nữa thi triển. Hắn không có lãng phí chút nào thời gian, tại ba người này bị định trụ nháy mắt, thập tự săn giết trận, trực tiếp cắt chém mà qua. 10 giây, Tô Hàn tự lẩm bẩm, cho đến giờ phút này, Minh Vương Tông này hơn 10 người, ngoại trừ Lưu Diệp cùng với cái kia ba tên lục phẩm hư thiên cảnh bên ngoài, những người khác, toàn bộ tử vong. Tán, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, cái kia thổ màn ánh sáng màu vàng, lập tức thu nạp đến dưới mặt đất, mà cái kia băng phong thần điện, cũng là tại lúc này đều hòa tan, hàng loạt dòng nước, theo mặt đất vết nứt, chậm rãi chảy xuôi. Lưu Diệp chờ tầm mắt của người, vẫn luôn nhìn chăm chú lấy nơi này. Làm cái kia tường băng biến mất, thổ màn ánh sáng màu vàng tán đi thời điểm, bọn hắn vẻn vẹn. Thấy được một màn kia áo trắng như tuyết thân ảnh, rốt cục những người khác, đầy đất thi thể, cơ hồ toàn bộ đều là bị cắt chém thành hai nửa, nguyên thần đã không biết đi nơi nào. Dựa theo trước đó Tô Hàn thủ đoạn, hiển nhiên là bị hắn cho phong ấn tu vi, thu vào chữ vật giới chỉ ở trong. Ngô, Lưu Diệp hai con ngươi trong nháy mắt huyết hồng, ba người khác trên thân, cũng đều là có thao thiên nộ khí bùng nổ. Bọn hắn truy kích mà đến, nguyên lai tưởng rằng có thể đem hai người này cho nhẹ nhõm bắt giữ, mang về tông môn, đem bọn hắn giàn vặt đến chết, cũng có thể cho vương trưởng lão một cái công đạo. Lại không nghĩ rằng, sự tình vậy mà lại phát sinh to lớn như thế chuyển biến. Hơn 10 người, chỉ còn lại có 4 người bọn họ. Người như bước, Lâm Phùng Kiệt nơi này, hướng Tô Hàn thật sâu tán thưởng một tiếng, sau đó lại nói. Trước hết giết ai, tự nhiên là người này. Tô Hàn chỉ Lưu Diệp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì tốt, ta tạm thời đưa hắn đem thả mở, tại buông ra một cái chớp mắt, người trực tiếp động thủ, thế nào? Lâm Phùng Kiệt nói, được, Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Chợt thân ảnh lóe lên, đi tới Lưu Diệp trước mặt. Lưu Diệp trong mắt có nồng đậm lửa giận, nhưng cũng có thật sâu hoảng sợ. Hắn tuy là thất phẩm hư thiên cảnh, nhưng Tô Hàn thủ đoạn, thật sự là quá mức đáng sợ. Hắn nghe được Lâm Phùng Kiệt cùng Tô Hàn ở giữa mở miệng, cũng hiểu rõ, chính mình chỉ có đang bị buông ra một cái chớp mắt, phương mới có cơ hội sống sót, thậm chí giết ngược lại. Ta thả, Lâm Phùng Kiệt nhìn về phía Tô Hàn, Tô Hàn hai con ngươi tại lúc này híp lại, xoẹt, cái kia màu vàng đất lá bùa, bị một thanh kéo xuống. Này một cái chớp mắt, Lưu Diệp lập tức khôi phục hành động. Đang khôi phục một cái chớp mắt, hắn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, lúc này liền muốn điều động tu vi. Định, nhưng vào thời khắc này, cái kia tựa như ma âm chữ, lại là theo Tô Hàn trong miệng truyền ra. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.